Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 274, đánh hạ Biscuit Rào. Trừ 10 chương bắp, 10 chương bắp cho 20 ca kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, dù ba, dù bởi vì đặc biệt khí hậu. Nut Island thời tiết 4 mùa như mùa xuân. Ôn nhu thoải mái dễ chịu. Nhưng giờ khắc này, nhìn xem xuất hiện trước mặt cái này thần bí nam nhân. Cảm thụ được cái này nam nhân chung quanh thân thể phảng phất tầng tầng lớp lớp nặng nề như núi lại. Sắc bén vô cùng kiếm đạo khí tức Salad Amon lại là đánh đáy lòng mà bốc lên một cỗ thật sâu. Hàn ý, cái loại cảm giác này giống như là chuỗi thức ăn bên trên bị kẻ săn mồi bị huyết mạch bên trên. Thiên địch để mắt tới đồng dạng. Ngươi là ai? Ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Salad Amon mặt không thay đổi nói. Ngữ khí băng lãnh đến giống như không có bất kỳ người nào tình cảm ở bên trong. Thiêu đốt nữ sĩ thuốc lá tung bay nhàn nhạt khói trắng. Lượn lờ lấy nàng cái kia một trương bởi vì quá độ tái nhợt mà lộ ra lương bạc mặt. Biểu lộ u buồn mà băng lãnh. Ta là người như thế nào? Cũng không trọng yếu. Mihawk lắc đầu. Nhẹ giọng nỉ non nói. Vốn chỉ muốn ngươi có thể cho ta một điểm niềm vui thú. Thật không nghĩ đến kiếm thuật của ngươi. Dĩ nhiên là như thế không chịu nổi. Vì hưởng thụ giết chóc cùng tra tấn mà tu luyện kiếm đạo. Lotter Amon lạnh lùng nói. Bất quá cái này đều không trọng yếu. Đã ngươi bước lên Nut Island lục địa. Vậy liền mang ý nghĩa. Nàng động tác yêu nhã quăng một cái kiếm hoa. Kinh diễm mỹ lệ như múa kiếm. Chuôi đao hiện lên vảy cá hình. Đao nghiên cứu hiện lên cá trạng. Meito, Sirawa, ngươi sẽ rất thống khổ chết tại dưới đao của ta. Yên tâm, ta sẽ lấy thống khổ nhất, chậm chạp nhất tốc độ. Chém xuống đi, Salad Amon lạnh lùng nói một câu như vậy. Bắt đầu huy kiếm, động tác của nàng, hoàn toàn chính xác rất chậm. Chậm đến ngay cả cái kia huy kiếm quỹ tích đều trong hư không xuất hiện quỷ dị mơ hồ cảm giác. Trong hư không kiếm quang hiện, Mihawk cười cười. Khói lửa đã trùng thiên, hóa thành lượn lờ không nghỉ to lớn mũ trùm, gắt gao che kín phía dưới hòn đảo đại địa. Không khí cực nóng đến làm cho người ngạt thở. Biscuit rào, sông, giết, làm chết cái này một đám chó chết hải tặc. Ha ha ha ha, không nghĩ tới đi, lão tử tới chúng ta thế nhưng là G5 hải quân. Ngoặc kép, G5 chi bộ hải quân trong tay dẫn theo đủ loại vũ khí cấp tốc đổ bộ. Hướng phía trên hòn đảo cái kia bị ngay từ đầu hỏa lực tẩy lễ xâm nhập đánh cho tìm không ra bác. Big Mom băng hải tặc các thành viên phát khởi mãnh liệt tiến công. Chiến đấu là nghiêng về một bên. G5 chi bộ hải quân đột nhiên xuất hiện tập kích để trú đóng ở nơi này hải tặc căn bản vội vàng. Không kịp chuẩn bị, tê minh đạn pháo từ quân hạm bên trên điên cuồng dâng lên mà ra. Tiếp theo hóa thành một chương to lớn tử vong lưới đen rơi xuống đại địa. Bộc phát ra kinh thiên động địa oanh minh. Đầy trời biển lửa cùng liệt diễm bên trong. Big Mom băng hải tặc các thành viên tức giận không thôi. Đó là G5 chi bộ hải quân. Thế giới mới duy nhất hải quân chi bộ. Này một đám đáng chết sâu kiến. Bọn hắn vậy mà không biết sống chết đến tiến công Big Mom băng hải tặc. Bọn hắn làm sao dám đó a? Nhưng làm bọn hắn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, khóe môi nhếch lên nhe răng cười ý đồ rút ra vũ khí cùng đám hải quân triển khai trận giáp lá cà. Thời điểm, tiếp xuống xuất hiện một màn lại là để bọn hắn căn bản không thể tin được mình nhìn thấy hết thảy. Chỉ thấy những cái kia quá khứ căn bản vốn không dám cùng bọn hắn Big Mom băng hải tặc giao thủ, thậm chí thấy biển Zephyr đều phải xám xịt quay đầu đi G5 hải quân. Từng cái đúng là bỗng nhiên rút ra đủ loại thiên hình vạn trạng vũ khí. Sau đó, hỏa diễm, thiểm điện, sương mù súng phóng tên lửa. Nhiều vô số kể, để cho người ta hoa mắt thế công. Như là cuồng phong mưa rào hướng phía bọn hắn gào thét mãnh liệt mà đến. Ầm ầm, vô số trọng binh trú đóng ở Biscuit rào hải tặc bị nhao nhao lật tung. Nổ bay, máu thịt be bét một mảnh. Phát ra thảm thiết mà thống khổ kêu rên. Đáng chết. G5 hải quân vũ khí. Nhóm cuối cùng là vũ khí gì? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Một mảnh trong tiếng kêu ầm ĩ Z5 hải quân như là thoát tù đầy mà ra mãnh hổ. Cuồng tiếu trực tiếp giết vào hải tặc chiến đoàn. Chỉ giết đến máu chảy thành sông. Quân hạm đầu thuyền bên trên. Cảm thụ được dưới chân quân hạm không tách ra pháo đưa tới trận trận thân tàu rung động. Adamri híp mắt quan sát đến toàn bộ chiến trường. Trước mặt là hỗn loạn tưng bừng. Tựa như nhân gian như địa ngục chém giết hình tượng hắn đốt lên một điếu thuốc lá. Hít thật sâu một hơi. Z5 hải quân đi qua trong khoảng thời gian này huấn luyện đã hoàn toàn quen thuộc cùng nắm giữ cái. Này kiểu mới khoa học kỹ thuật vũ khí uy lực hơn nữa có thể lợi dụng cái này kiểu mới khoa học kỹ. Thuật vũ khí, thích ứng toàn chiến đấu mới trận doanh cùng chiến thuật. Mà nhất là xông lên phía trước nhất như là một thanh đao nhọn trực tiếp xé mở bích. Mom băng hải tặc chiến đoàn phòng tuyến Onigumo, Yamakaze các loại một đám sĩ quan tinh nhuệ. Không ngừng mà dẫn theo hậu phương Z5 hải quân binh sĩ thế như trẻ che xé bỏ lấy hết thảy. Lẫn nhau ở giữa phối hợp, có thể nói được là hoàn mỹ. Hỏa lực áp chế vũ khí khối lượng áp chế. Còn có trung tầng về mặt chiến lực nghiền ép. Đánh hạ Biscuit rảo, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng Adamri thiếu nhất lại là thời gian. Hắn trong miệng phun ra một vòng khói. Ánh mắt dần dần tản ra ngang ngược sát ý. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.